Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 615, trở về. 403 ác thế lực, 4K, 1000 vé tháng thêm canh. Ngày, đây là một cái đáng ngày kỷ niệm tử, bởi vì Dương Ngự, rốt cục tới muốn về trường học đưa tin. Trên thực tế đầu tháng 9 thời điểm Dương Ngự trở lại trường học một lần. Chỉ bất quá lúc ấy 40 bạn cùng phòng đều còn chưa có trở lại. Cũng lại không có chính thức đưa tin. Lần này hồi trường học, trước khi đến Daisy quốc gia trước, cùng thật lâu không thấy đám bạn cùng phòng đợi y mấy ngày. Thuận tiện nhìn xem tân một lần niên đệ học muội nhóm. Dương Ngự dù gì cũng là đã làm chiêu sinh xử lý phó chủ nhiệm. Cũng không biết mình đưa tới bao nhiêu mê đệ mê muội. Đương nhiên, không thể nào quên đi tìm hiệu trưởng đại nhân muốn món tiền nhỏ tiền. Học bổng tuy không nhiều lắm, thế nhưng cho Rigirok sung sung hội viên còn là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Ngự tại hệ phai tinh đạo quán bên này dừng lại không sai biệt lắm một vòng tả hữu thời gian. Trong khoảng thời gian này không có đạt được yoga chi lực đặc tính, thế nhưng ngoài ý muốn để cho cá ướp muối vương học được. Bao áp, tái ông mất ngựa, làm sao biết không phúc, cộng thêm Milotic nhẹ nhõm nắm giữ. Yoga tư thế, Dương Ngự nội tâm cũng thật hài lòng. Có yoga tư thế thật sự chiêu thức cân đối. Dragon Den cùng bàn quyền đều có thể có tốt hơn phát huy không gian. Cá ướp muối vương kiện đẹp. Cộng thêm bản thân đặc hữu cường đại tái sinh lực, về sau càng thêm nhịn đánh. Ở chỗ này mỗi sáng sớm, bởi vì hệ phai tinh đạo quán những cái này võ thuật học đồ rất sớm cũng sẽ lên luyện võ. Dương Ngự dậy không nổi, thế nhưng Slowpoke từ trước đến nay lên rất sớm. Slowpoke đi theo những cái này luyện công buổi sáng hệ phai tinh Pokemon nhóm tại trong công viên. Chạy trốn. Không có sử dụng bất kỳ siêu năng lực, giống như là lão Alakazam đồng dạng, thể nghiệm lấy này đơn giản lại không tầm thường sinh hoạt. Slowpoke chạy cũng không nhanh, thế nhưng vẫn luôn có thể đuổi kịp. Rất khó tưởng tượng, một cái đạo quán cấp Pokemon sẽ thả hạ thân đoạn, tựa như quên chính mình nắm giữ lấy siêu năng lực, quên chính mình là một cái đạo quán cấp Pokemon, chỉ nhớ rõ. Chính mình là này thế giới Pokemon một phần tử, nhiệt tình yêu sinh hoạt, nhiệt tình yêu mỹ thực, nhiệt tình yêu vận động. Đợi đến Dương Ngự mở mắt ra, Slowpoke sớm đã sớm mặc vào vô ích đầu bếp y phục, mang lên vô ích đầu bếp cái mũ, chuẩn bị cho tốt một ngày trước mua được nguyên liệu nấu ăn, chặt thịt, làm nhân bánh, cùng mạt, trưng bánh bao hấp cho Dương Ngự ăn. Thuần thục làm bánh bao hấp kỹ xào, Slowpoke vẫn là cùng hệ phai tinh đạo quán trong bữa sáng sư phó học. Với tư cách là học phí, Slowpoke dạy cho bữa sáng sư phó đánh xuống, chịu khó địa làm cho tới trưa bữa sáng, tại hệ phai tinh đạo quán bên cạnh một ít ven đường quán nhỏ. Còn có rất nhiều phi thường tốt ăn quà vặt, Slowpoke tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một ít thuần túy nhất món ngon nhất mỹ thực, không tại những cái kia cấp 5 sao khách sạn, mà là tại dân gian tiểu trong ngõ hẻm. Hệ phai tinh đạo quán phụ cận liền có nhỏ như vậy ngõ. Một chén sữa đậu nành, một cái bánh tiêu, chính là nhân gian tư vị. Slowpoke mập mạp dị thường tinh xảo, chế tác từng cái bánh bao hấp, lớn nhỏ đều cơ hồ đồng dạng. Thịt thịt cũng không sai biệt lắm tương đối, bày ở thả bánh bao hấp trưng thế trong, 10 cái, vừa vặn, đợi đến trưng khai mở về sau, những cái này bánh bao hấp liền biết chun chút căng phồng lên. Đang lúc muốn có lưu khe hở, như vậy bánh bao hấp cùng bánh bao hấp cũng sẽ không dính lại cùng. Bắt đầu tư bắt đầu vị sữa đậu nành. Hệ phai tinh đạo quán trong sư phó cũng không thích dùng sữa đậu nành, mà là dùng sâu sắc đá mài. Một bên đẩy, một bên là có thể đem sữa đậu nành nghiền nát xuất ra. Cả phòng đều là hương hương sữa đậu nành vị, phục cổ chế tác là sữa đậu nành không có vui vẻ. Đáng tiếc nơi này không có trưng đặc biệt lớn hiệu bánh bao địa phương. Slowpoke chuẩn bị về sau làm tốt hơn ăn quán súp bao cho Dương Ngự đương điểm tâm. Như vậy, Tozerpi cùng Miss Matthews cũng có thể dùng ống hút tới hấp bên trong có thơm nước trơn bóng mỹ vị nước. Canh nhi, uống xong nước canh nhi về sau, còn có thể ăn bên ngoài non nớt ra. Làm như vậy tinh xảo quà vặt. Slowpoke vẫn còn ở học tập cùng hoàn thiện chi, đều có trưng sâu sắc bánh bao công cụ về sau. Còn có thể cho Mặn Mặn cùng Milotic làm, cầm lấy chài cán bột, tiểu mì vắt cùng vừa cùng. Slowpoke tiếp tục làm điểm tâm, lúc này Dương Ngự đã ngồi trên hồi hàng châu Phi, bay lên cung cấp bữa sáng. Đối với Dương Ngự mà nói xác thực không có cái gì lực hấp dẫn. Bất quá, bánh mì cùng sữa chua những cái này có thể mang đi cho Dratini ăn. Bay lên tương đối mà nói không có cao thiết như vậy tự do. Bất quá, đối với cầm giữ có một cái trang Tozerpi hầu bao mà nói. Cũng không là chuyện gì nhi, ngồi cạnh cửa sổ vị trí, cầm Tozerpi đặt ở phi trên bàn nhỏ, đưa, trêu chọc chơi. Hàng xóm tòa một đôi phu thê đều cảm thấy Tozerpi nhỏ như vậy Pokemon thực quá tốt chơi. Đây là một đoạn vui sướng phi hành lữ trình. Một lần nữa hồi tới trường học cửa lớn. Nhìn xem, hàng châu Pokemon điện tử khoa học kỹ thuật đại học, chữ. Dương Ngự cười le lưỡi. 2 tháng không có hồi trường học đi học. Bất quá, như vậy đặc quyền sử dụng tới thật sự là thoải mái. Tại thế giới Pokemon trong, tại rất nhiều phổ thông Pokemon đại học 4 năm thời gian thành là cao cấp huấn luyện ra. Về sau, chương trình học yêu cầu liền đơn giản rất nhiều. Bất quá, tại cả nước cực hạn trường cao đẳng, tỉ như Yến Kinh, Thanh Kinh Pokemon Đại học, cao cấp huấn luyện ra toán không cái gì, cấp tinh anh huấn luyện ra, cũng là cấp bậc này thực lực cao cấp nhất một đám. Cao tịch mịch a, Dương Ngự nhớ tới tiền sư huynh, tương lai đại học năm trong, cả nước giải thi đấu. Dương Ngự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là cuồng dẹp tiểu bằng hữu. Bất quá Dương Ngự cũng chỉ là cảm thán một chút, đạo quán cấp huấn luyện ra, còn có rất dài một đoạn đường. Càng trở về sau, Pokemon thực lực đề thăng lại càng khó, còn có Dratini tình huống. Dương Ngự muốn đi thế giới đầu bên kia đi một lần. Đằng sau vẫn có tiếp tục cố gắng. Về trước 40 lại nói. Ta hỏi qua hiệu trưởng. Lão nghe thấy cùng Khôn Khôn đã trở về đưa tin. Mà còn đều bị bắt được cường lực Pokemon. Dương Ngự thoải mái mà dùng thẻ học sinh mở cửa cấm. Cảm giác quen thuộc cảm giác đập vào mặt. Ngoặc kép chấm than. Nên trao điện phí. Đến lúc nào rồi? 5 ngày đi qua còn không trao điện phí, nhanh chóng, dùng hơi tín tiến trường học ký túc xá trước phí bình đài cầm điện phí trao. Ký túc xá A-di thanh âm như cũ là như vậy vang rồi. Cả tòa lầu cũng có thể nghe rõ ràng, Dương Ngự tâm trong lặng lẽ khua một chút. A-di châu bò, nhanh chóng đi đến lầu 4, sớm vào hôm nay ăn điểm tâm lúc kia trong. Dương Ngự đã để cho Rigirok xâm lấn một chút trường học phòng giáo vụ. Cha nhìn một chút hôm nay lão nghe thấy cùng Khôn Khôn thời khóa biểu. Đối với Rigirok trí tuệ hạch tâm mà nói, không có một chút xíu độ khó. Lúc này không sai biệt lắm 11 giờ rưỡi. Dương Ngự tại trong phòng ngủ có thể cho Slowpoke hỗ trợ chuẩn bị một chút thức ăn. Buổi trưa văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn nhất định là muốn trở về. Mặc kệ bọn hắn có đi hay không nhà ăn, nhất định sẽ trở về. Nếu đi nhà ăn, chậc chậc, vậy bọn họ sẽ không thức ăn ngon có thể ăn rồi đến lúc đó Dương Ngự đương của bọn hắn lưỡng mặt. Ăn cho bọn hắn nhìn, để cho bọn họ trông mà thèm. Này giống như là một kinh hỉ, cùng chờ đợi 40 đại môn bị mở ra một khắc này. Kinh hỉ tự nhiên mà vậy địa liền đản sinh, không thể không nói. Trên Internet có chút tiết mục ngắn nói không sai. có ít người cùng nữ nhân nói cái gì đều không hợp ý nhau. Cùng huynh đệ nhóm kiếm chút tư tưởng cái gì còn là một bộ một bộ. Dương Ngự suy nghĩ có muốn hay không để cho Miss Drivus tại 40 nơi này tất cả quỷ ốc. Vừa dễ dàng lợi dụng ảo cảnh, thế nhưng rất nhanh liền bỏ ý niệm này đi. Lão nghe thấy Kadabra đã tiến hóa trở thành Alakazam. Nếu Miss Matthews tại 40 làm thành quỷ ốc bộ dáng, kia cổ hơi thở này tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài. Hệ Ghost khí tức, hệ Psychic Pokemon vô cùng dễ dàng cảm ứng được. Lấy Slowpoke siêu năng lực, đủ để đã lừa gạt lão nghe thấy Alakazam. Thế nhưng Dương Ngự luôn có một loại dự cảm. Nếu như lần này, kinh hỉ, sớm bại lộ, vậy hẳn là sử dụng phá hủy ở Hồng Khôn Sai Đắc trên người. Dương Ngự thế nhưng là biết lần này nghỉ hè Khôn Khôn mang theo Sai Đắc đi qua hệ phai đảo quán. Mà còn đánh thắng bên trong một vị thường trú thực tập huấn luyện gia cùng một vị thường trú cao cấp huấn luyện gia. Đạo quán chi thường trú cao cấp huấn luyện gia nếu so với tầm thường cùng đẳng cấp huấn luyện gia lợi hại hơn thượng không ít. Khôn Khôn có thực lực này, không bao lâu nữa liền có thể trở thành cấp tinh anh huấn luyện gia. Bất quá, quyết định Khôn Khôn có thể hay không trở thành cấp tinh anh huấn luyện gia, đến lúc đó sợ không phải toàn bộ nhờ Sai Đắc có thể hay không dơ lên một. Buồn cười, Pokemon Liên Minh cấp tinh anh huấn luyện ra khảo hạch, lão nghe thấy lại càng dễ qua một ít. Vô luận là đã trở thành Blastoise Derny, vẫn là trở thành Alakazam Kadabra. Này tại Hàng Châu Pokemon Điện Tử Khoa Học Kỹ Thuật Đại học tất cả đại nhị. Đại học năm 2, đệ tử trong. Đủ để trở thành lĩnh quân nhân vật. Dương Ngự cầm yến hội đã dọn xong, ngay ở chỗ này đều lão nghe thấy cùng Khôn Khôn. Bất quá, trước tiên đem Dratiniwi cho ăn, no bụng lại nói. Bằng không thì như thế này Dratini lại vụng trộm uống rượu, dù cho một chút, đến lúc đó lại say. Đối với văn nhân phương thần cùng Hồng Khôn mà nói, đây cũng là tưởng niệm Dương Ngự một ngày. Hai người bọn họ ai đều không có dự liệu được. Dương Ngự tại sau khi tựu trường, đập ra lớn như vậy một cái tin tức. Đại năm thứ hai đạo quán cấp huấn luyện ra. Hơn nữa còn là lấy thành công khiêu chiến hệ Uster đạo quán quán chủ tới đạt được chứng thực thực. Lực này xa xa nếu so với Pokemon Liên Minh chứng thực đạo quán cấp huấn luyện ra muốn đáng sợ nhiều. Trung quy, đại bộ phận cao cấp huấn luyện gia đánh không lại đạo quán thường trú cao cấp huấn luyện gia. Đại bộ phận cấp tinh anh huấn luyện gia cũng đánh không lại đạo quán thường trú cấp tinh anh huấn luyện gia. Dương Ngự đạo quán cấp huấn luyện gia cái thân phận này, hàm kim lượng rất cao rất cao. 40 không biết bị toàn trường bao nhiêu đồng học cho để mắt tới. Là cùng cái tầng trệt đồng học. Mỗi ngày đều tại 40 môn khẩu liếc mắt nhìn, tại phụ cận phòng ngủ xung quanh điên cuồng thăm dò, nhìn xem Dương Ngự trở lại chưa. Chung quy với tư cách là toàn trường nhân vật phong vân, nào có cái gì so với nhìn thấy chân nhân càng đáng khen sự tình. Chỉ tiếc, hơn 10 ngày đi qua, người vẫn còn không có trở về. Lão nghe thấy, người nói Dương Ngự hắn lúc nào trở về a? Hồng Khôn hiện tại lão nghĩ Dương Ngự, hơi trên thư vẫn luôn có liên hệ, thời gian cũng có qua xem nhiều lần, thế nhưng Dương Ngự thằng này sẽ không nói hắn lúc nào trở về. Hoa, Sai Đắc như cũ ôm đầu mình, trên vai lưng mang một cái ba lô nhỏ, đi đường loạng choạng thí thí, nổ đít, vẫn là như vậy ngốc nảy sinh. Dương Ngự tại Quảng Đông bên kia, tuy hắn tin tức đã nói không phải đi đánh hệ fighting đạo quán, nhưng ta chung quy cảm giác hệ fighting đạo quán hắn hẳn cũng đánh thắng được a. Văn nhân phương thần nói có lý có cứ địa bắt đầu phân tích. Ngươi xem, Dương Ngự có cá ướp muối vương, có Slowpoke vương, còn có một đầu khác Gyarados. Hệ Flying, hệ Psychic đều khắc chế hệ fighting Pokemon. Hệ fighting đạo quán, thật là có hội, đáng tiếc còn muốn mấy ngày nữa Pokemon Liên Minh mới có thể cầm đạo quán cuộc chiến Dương Ngự. Cụ thể đối chiến Pokemon công bố ra, cũng không biết Dương Ngự về sau lại bắt cái gì Pokemon không có. Hồng Khôn nói, chúng ta có phải hay không phiêu? Hiện tại há miệng chính là dẹp đường quán, ngậm miệng chính là dẹp đường quán. Văn Nhân Phương Thần đột nhiên cười cười. Ha ha ha, bồng bềnh, về sau khẳng định có hội. Hồng Khôn cười ha hà, ở nơi này một lát, Psyduck đột nhiên đứng ở chỗ cũ bất động. Dấu bé R, dấu lớn, thế nào á? Psyduck, như thế nào không tiếp tục đi? Lập tức tới ngay phòng ngủ. Hôm nay nhà ăn quá nhiều người. Trở về nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, nhìn nhìn lại ăn cái gì ngoài bán a. Hồng Khôn cười nói, Psyduck nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đây là, Văn Nhân Phương Thần trong chớp mắt linh quang hiện ra. Bình thường nói chuyện rất có trật tự, rất tỉnh táo bộ dáng, trong nháy mắt trở nên kích động lên. Psyduck có phải hay không phát hiện vấn đề gì? Có phải hay không Dương Ngự trở về? Hồng Khôn đột nhiên trong đầu tỉnh ngộ lại, Dương Ngự đã từng nói chuyện này. Lúc ấy Psyduck cũng là như vậy, phát hiện trở về Văn Nhân Phương Thần. Bởi vì Psyduck thần kỳ hội tạo thành đau đớn lại không có thể dự đoán siêu năng lực. Có thể phát hiện một ít cái khác Pokemon không cảm giác được đồ vật. Giống như đúc biểu tình, giống như đúc động tác. Kia chân tướng chỉ có một. Nhanh chóng, mau mau nhanh, đi đi đi đi một chút. Hảo hoa, Dương Ngự thằng này trở về cư nhiên không nói một tiếng. Khá tốt ta có Psyduck. Bước chân điểm nhẹ, bước chân điểm nhẹ, Khôn Khôn, người cảm thấy chúng ta bước chân lại nhẹ, có thể giấu giếm được đạo quán cấp Slowpoke Vương sao? Văn Nhân Phương Thần tại kích động chi, như cũ bắt lấy kia mấu chốt. Lão nghe thấy, vậy chúng ta nên đi như thế nào? Hồng Khôn cảm thấy lời này rất có đạo lý, trực tiếp giết đi qua. Văn Nhân Phương Thần trong chớp mắt chuẩn bị cho tốt kính dâm, cho mình đeo lên. 40 ác thế lực, Hồng Khôn đăng tràng. Hồng Khôn cũng có một cặp kính mát. Lúc ấy bọn họ 44 người một chỗ thời điểm, chính là chơi như vậy. Nếu là lúc này có một đầu BGM, vậy nhất định là loạn thế siêu sao. Oanh, 40, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn trực tiếp phá cửa mà vào. Wa wa wa wa wa. Psyduck ôm lấy đầu, đồng dạng ở phía sau chạy trốn. Ở nơi này trong phòng ngủ, Dương Ngự sớm mà chuẩn bị hào hết thảy. Một chương ghế, đang ngồi, đem bóng lưng đối với phòng ngủ đại môn. Đắc ý địa nâng chân, ánh mắt đeo lên lấy một cặp kính mát. Dương Ngự sau lưng, Slowpoke, dùng thân hình trận cửa ngoài có thể trông thấy Dương Ngự ánh mắt. Đeo lên kính dâm, lạnh lùng Slowpoke bảo tiêu như vậy online. Slowpoke bờ vai bên cạnh, đồng dạng bay một cái đưa lưng về phía cửa. Đeo kính dâm Miss Matthews, đường Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn phá cửa mà vào một khắc này. Slowpoke, Miss Matthews đồng thời chậm rãi quay người. Tại đây vô cùng dài dằng dặc quay người động tác. Tại đây vô cùng cường đại khí tràng dưới, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn quả nhiên trong nháy mắt đã bị trấn trụ. Slowpoke nhượng ra một cái thân vị, lộ ra Dương Ngự kia, phía sau màn đen, bóng lưng. Chậm rãi thi triển siêu năng lực, để cho Dương Ngự vị trí từng điểm địa quay tới. Dương Ngự trong lòng, ôm Togepi. Trên cổ, treo một mảnh Dratini đại vòng cổ. Ba so với Soto, nhìn xem ai, mới thật sự là ác thế lực. Dương Ngự, có thể tưởng tượng chết chúng ta cay. Ngoặc kép chấm chấm, hoa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.